9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 799, tù tội. Góc truyện audio.com. Lý Duy Lộc đưa đầu ra ý vị sâu xa nhìn thoáng qua Lục Khải Vũ Ân Hy à, anh vẫn không nên đi vào, anh sợ là anh làm bóng đèn 1000 kW quấy rầy thời gian vợ chồng các em thân mật, dù sao thì em cũng đã bị thương mấy ngày rồi, chủ tịch Lục đang là thời điểm tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, anh sợ. Sau cùng lời nói của anh ấy còn chưa nói xong, liền bị ánh mắt sắc bén của Lục Khải Vũ dọa cho ngậm miệng lại. Cốt, Lục Khải Vũ trừng mắt liếc anh ấy một cái. Được được, tôi cốt ngay đây này. Lúc này Tô Cẩm đã đi ra ngoài xa mấy mét, lúc anh ấy đang muốn đuổi theo, đột nhiên nhớ tới Liễu Thanh Y, lại ngừng lại, đưa đầu ra một lần nữa. Đúng rồi, quên nói với anh, Liễu Thanh Y bị Long Minh Huệ bắt cóc bây giờ vẫn còn đang ở trong phòng bệnh của khoa phụ sản. Hơn nữa, Long Minh Huệ phóng hỏa đốt nhà họ Long, người cũng bị thiêu chết ở bên trong rồi. Sau khi nói xong, anh ấy rất không tử tế xoay người đi ngay. Tô Cẩm, chờ tôi một chút. Trong phòng bệnh, Lục Khải Vũ với Mạc Hân Hy đều một mặt ngạc nhiên. Liễu Thanh Y bị bắt cóc, Long Minh Huệ chết rồi. Bởi vì tâm trạng của hai người bọn họ không giống nhau, bởi vậy nguyên nhân ngạc nhiên cũng khác biệt. Mạc Hân Hy cũng không biết chuyện con trai Long Thiên bị trúng độc, bởi vậy làm bạn thân nhất của Liễu Thanh Y, trước hết cô nghĩ đến chính là an nguy của người bạn tốt này. Lục Khải Vũ cũng không giống vậy, mặc dù Long Thiên nói rất có thể trong tay Long Minh Huệ vốn dĩ cũng không có thuốc giải thế nhưng anh vẫn muốn lại thử một lần, cho dù thật sự không có thuốc giải chỉ ít, có lẽ Long Minh Huệ biết tung tích của Vương Kỳ. Thế nhưng, hiện tại, đột nhiên Long Minh Huệ chết như vậy tất cả manh mối liên quan đến thuốc giải tất cả đều đứt đoạn. Mạc Hân Hy từ trên giường đứng dậy, em đi xem Thanh Y một chút, vết thương của cô ấy khôi phục không tệ, ngày mai là có thể cắt chỉ về nhà rồi. Lúc này Lục Khải Vũ mới từ trong suy nghĩ của mình tỉnh lại. Khoa phụ sản cách nơi này hơi xa, để anh đi tìm cái xe lăn đẩy em đi qua đó. Anh ấy dựa vào tình trạng cơ thể bây giờ của Mạc Hân Hy, vốn dĩ là anh muốn khuyên cô ngày mai lại đi. Thế nhưng tính cách của vợ mình, Lục Khải Vũ hiểu rõ vô cùng, người bạn tốt nhất của cô xảy ra chuyện, bảo cô chờ đến ngày mai lại đi, vốn dĩ là không thể nào, bởi vậy anh đành phải thay đổi ý, đồng thời, anh còn muốn tìm hiểu chuyện của Long Minh Huệ từ chỗ của Liễu Thanh Y, chỉ là, hai vợ chồng đi vào khoa phụ sản, sau khi nhìn thấy Liễu Thanh Y ngoại trừ biết chuyện Long Minh Huệ phóng hỏa thiêu chết mình, đối với chuyện thuốc giải hoàn toàn không biết gì cả, còn có Vương Kỳ, đến nghe cô ấy cũng chưa từng nghe qua. Cô ấy theo Long Uy cũng biết chuyện Long Thiên bị trúng độc nhưng ngại Mạc Hân Hy ở đây, C, không dám nói rõ. Long Uy đã bị cảnh sát gọi đi để xử lý chuyện tiếp theo, tôi tin tưởng đối với chuyện thuốc giải, anh ta sẽ đặc biệt chú ý, dù sao Phạm Hữu Sinh cũng là con trai của anh ta, cũng coi như là đi theo anh ta vào sinh ra từ 5 năm. Bây giờ anh ta ngồi tù, điều không yên tâm duy nhất chính là Phạm Hữu Sinh. Nhớ tới Phạm Hữu Sinh tuổi còn nhỏ mà phải bị độc dược tra tấn, trong lòng Mạc Hân Hy có chút khó chịu. Đứa bé kia chưa đến 7 tuổi, từ nhỏ đã gặp phải người cha nuôi như thế, không được hưởng một ngày hạnh phúc nào, hiện tại lại bị Long Minh Huệ lợi dụng tiêm vào thuốc độc mãn tính, thật là quá đáng thương. Góc truyện audio.com. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp giúp cậu bé tìm được thuốc gì, Lục Khải Vũ cùng Liễu Thanh Y nhìn nhau, ai cũng không dám nói cái gì nữa, sợ không để ý sẽ để cô phát hiện được chuyện Long Thiên bị trúng độc. Đúng vậy đó, chúng ta làm như vậy cũng coi như cảm thấy an ủi Thúy Hoa Linh Thiêng ở trên trời rồi. Một lúc sau, Lục Khải Vũ mới nói tiếp lời của cô. Sau khi xác định Liêu Thanh Y không có chuyện gì, Mạc Hân Hy với bạn thân của cô nói chuyện thì thầm với nhau. Lục Khải Vũ thừa cơ đi ra khỏi phòng bệnh, anh nghĩ, gọi cho Long Uy một cú điện thoại. Một lúc sau, điện thoại mới được kết nối, không chờ anh mở miệng, Long Uy nói thẳng. Tôi hỏi qua Liêu Cảm Đông với Lý Mẫn, loại thuốc độc kia vừa mới được nghiên cứu ra, ngoại trừ Vương Kỳ ai cũng không biết thuốc giải. Chị của tôi không phải cố ý muốn gạt anh đâu, trong tay chị ấy xác thực không có thuốc giải. Cách chương.